Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 457, sát lục hành động 18. Tĩnh Mịch chậm rãi đi đến quan chỉ huy trước mặt, Liễu Ngải Ngải cùng chi sĩ Bính Cán đều cho mắt ưng tiểu đội người khiêng đi. Quan chỉ huy lạnh lùng chằm chằm chu vi tín ngưỡng giả. Chạy trốn là không thể nào. Kế hoạch thất bại. Tại sao phải bắt cóc này nữ nhân? Tĩnh Mịch hỏi một câu. Quan chỉ huy nghi hoặc nhìn hắn. Là này quái vật để cho các ngươi ở chỗ này chờ đi. Tĩnh Mịch hơi hơi điểm gật đầu. Trước đó quan chỉ huy đã kỹ càng đã kiểm tra chu vi tình huống. Tại nô lệ rút lui trước đó bọn họ liền đã đuổi tới. Cuối cùng xác thực định phương án chính là rút lui thời điểm đi xuống nước là lớn nhất an toàn cách. Làm. Mà siêu thị đằng sau trên đường, có 3 cái xuống nước cửa vào, khoảng cách không đến 50 mét, để quan chỉ huy không nghĩ tới là xuống nước bên trong đã sớm đã còn có nhiều mai phục. Chu vi cũng cho phong kín, hiện tại 14 liền đã dựa theo trước đó Đằng Vân Phi cho ra chỉ thị. Đại bộ phận tiến về bến tàu, lưu lại tiếp ứng chỉ có không đến 30 người. Lúc này Đằng Vân Phi phát tới liên lạc, Tĩnh Mịch đứng dậy. Sau một lúc hắn xuất ra điện thoại tới. Này quái vật dự định cùng ngươi nói vài lời. Đến tột cùng ngươi vì sao lại biết rõ? Quan chỉ huy tiếp nhận điện thoại liền hỏi. Mời tự hành tưởng tượng. Các ngươi nhanh lên tới hải cảng bên này đi. Ngươi liền đội thiếu ngươi chỉ huy. Chiến đấu lực hẳn là sẽ suy yếu một nửa. Nhanh lên trực tiếp theo trên mặt biển đến đây đi. Quan chỉ huy nghi hoặc nhìn liếc một chút chu vi đã lần lượt tản ra tín ngưỡng giả nhóm. Điện thoại cúp máy. Tĩnh Mịch đứng dậy. Chờ các ngươi công hội người phục sinh. Các ngươi liền có thể rời đi. Chúng ta cũng phải đi qua. Tĩnh Mịch nói chạy nhanh. Quan chỉ huy lẳng lặng ngồi ở trên. Trăm bề không được hiểu biết. Hắn thủy chung muốn không hiểu. Vì cái gì chính mình bắt cóc chi sĩ Bính Cán sự tình hội bại lộ. Mà bọn họ là qua đường đi bên trên mới cùng Dục Vương tiếp xúc. Tại như thế ven biển trên đường lớn. Phụ cận là không có người. Mà lại là ở vào rạng sáng thời điểm. Hiện tại sự tình bại lộ. Mắt ưng tiểu đội tín ngưỡng giả nhóm còn tại phụ cận giám thị bọn họ. Quan chỉ huy nhìn chung quanh một chút. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Cho thống khoái chạy bộ. Lúc này ở bến tàu bên trái xuống dưới bãi biển tiểu sử. Ngô Hi lẳng lặng tại ẩn thân hiệu quả dưới quan sát. Bến tàu bên trong cùng phụ cận hiện tại có chừng 100 nhiều người. Mà đợi chút nữa hắn tín ngưỡng giả sẽ còn chạy đến. Nhưng tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Bọn họ 7 cái trong tay nắm giữ tất cả đều là đặc thù vũ khí trang bị. Có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép rớt những này tín ngưỡng giả. Hiện tại cần làm chính là đang nhìn tốt vị trí. Tại đợt thứ nhất trong công kích nhất định phải tạo thành đại quy mô sát thương. Sau đó đem chu vi tín ngưỡng giả đều tìm ra đến. Từng cái giết chết, khống chế lại về sau. Từ 3 người để hoàn thành đánh giết. Người khác làm theo tiếp tục qua đào thạch đầu. Phải đem nhốt ở bên trong các nô lệ cứu ra đến. Lần này lôi cưỡng bức mang tới các nô lệ đều là tinh nhuệ. Hao phí thật lâu thời gian mới bồi dưỡng ra đến. Nếu như quá sớm bỏ qua rớt lời nói, đối với bọn họ đến nói phải vô pháp tiếp nhận. Hiện tại bên trong thị khu còn tại tiến hành tín ngưỡng giả liệp sát hành động. Trương Thiến nhiệm vụ mặc dù thất bại, nhưng nàng đã đem mang qua 1000 nhiều nô lệ phân tán ra. Tiếp tục tiến hành tầng sát lục hành động, cách 7 ngày còn có 5 ngày nhiều một điểm thời gian. Bọn họ cần để cho 15000 nhiều tín ngưỡng giả cuối cùng chỉ còn lại không tới 1000 mới được. Những cái kia tiếp thụ qua tàn khốc huấn luyện nô lệ. So với những này tầng tín ngưỡng giả mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ hoàn toàn có thể chịu đựng lấy đây là 7 ngày thời gian. Tại ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau. Tìm tới tín ngưỡng giả liền bắt đầu tiến hành rào sát. Chỉ là hiện tại hành động không trôi chảy mà nhưng đối với kế hoạch mà nói không có quá đại ảnh. Hưởng, trước mắt tín ngưỡng giả nhìn đều đến có chuẩn bị. Vừa bắt đầu bố trí lên 7 dập đến. Đây hết thảy đều ở trong mắt Ngô Hi. Nhìn nhất thanh nhị sở. Thời gian đến, Người đi nghỉ ngơi đến buổi sáng đi. Chúng ta đã chế định kế hoạch. Sau lưng vang lên A Bích băng lãnh thanh âm. Ngô Hi điểm gật đầu. Quay người xuống dưới một khoảng cách sau trực tiếp tiến vào trong huyệt động. Trở ra quốc vương cầm trong tay một đài tiểu hình laptop. Phía trên có một khối bến tàu phụ cận diện mạo đồ. Cùng hình đồ. Lúc nào chuẩn bị? Ngô Hi kinh ngạc hỏi một câu. Quốc vương không có trả lời. Vẫn còn tiếp tục nói. Cần thiết phải chú ý điểm. Đợi chút nữa bọn họ hẳn là sẽ tại bến tàu bên trong cùng phụ cận trong núi rừng bố phòng. Chúng ta từ sau bên cạnh quấn đi lên. Bảo đảm một bắt đầu liền có thể tiêu diệt hết đại lượng tín ngưỡng giả. Bọn họ phục sinh thời gian có chừng 40 đến 1 giờ khoảng chừng. Cho nên 40 phút đồng hồ là tuyệt đối an toàn thời gian. Tốt nhất tại trong vòng nửa canh giờ giết chết sở hữu tín ngưỡng giả. Tạp bài dược thủy thạch đầu liền sử dụng chính mình đi quen thuộc. Ngô Hi điểm gật đầu. Quốc vương làm poker quân đoàn lãnh đạo giả. Đúng là một vị thực lực cường hãn tín ngưỡng giả. Không đơn thuần là chiến đấu phương diện. Đầu não phương diện cũng rất tốt. Nghe kỹ. Muốn xác thực giết chết tín ngưỡng giả. Còn có một giờ nhiều. Liền bắt đầu hành động. Tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Bầu trời đã bắt đầu có chút tỏa sáng. Một cái máy bay trực thăng lặng yên không một tiếng động theo mặt phía nam bay về phía bến tàu. Máy bay trực thăng tại ở gần bến tàu thời điểm. Liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tại một khối tương đối vuông vức trong rừng. Máy bay trực thăng rơi vào trên núi. Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu theo trong máy bay trực thăng xuống tới. Động cơ chậm rãi tắt lửa về sau. Phong áp không nhỏ thiếu. Nhìn xác thực như lời ngươi nói. Lâm Vũ Siêu nhìn bến tàu bên ngoài giám sát video. Đây là vừa mới tập kích bến tàu 7 cái nô lệ tiến công hình ảnh. Một cái tay bắn tỉa hết sức lợi hại. Để vừa trở về phá hủy các nô lệ chạy trốn công cụ máy bay trực thăng tín ngưỡng giả nhóm chết hết. Trên mặt biển, chỉ là ngắn ngủi 5 phút đồng hồ mà thôi. Đánh lén 10 phần chuẩn xác. Theo ngoại hình bên trên nhìn hẳn là đặc thù vũ khí. Viên đạn nên mang theo sắc bén tốc độ. Kỹ năng không rõ. Đêm nay nếu như làm không lời hay. Bến tàu phụ cận tín ngưỡng giả hội toàn diệt. Hiện tại liền chờ miếng băng mỏng công hội cùng 14 liên quan chỉ huy chạy tới. Không thể tin đi. Này ra hỏa. Muốn thừa dịp loạn làm chút gì? Ha ha. Lâm Vũ Siêu nói Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Người đoán bọn họ hội giấu ở nơi nào? Cảnh sát tiên sinh. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Lâm Vũ Siêu chậm rãi đi. Sau đó nhìn thấy bãi biển. Nên tại chúng ta tầm mắt bên trong. Bọn họ là sẽ không như thế đơn giản rời đi. Cường đại thực lực là bọn họ thắng lợi tư bản. Về điểm này chúng ta bên này cũng quá nhược điểm. Có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Nếu như có thể chống đến 8 giờ sáng lời nói. Nói Đằng Vân Phi bước nhanh đi. Lâm Vũ Siêu theo qua. Đôi người rất nhanh liền tới gần bờ biển Sơn Nhai chỗ. Phía dưới có một đầu nhỏ bé vào chỗ hướng bến tàu bên trái. Có thể trực tiếp xuống dưới đến trên bờ biển. Toàn bộ bến tàu chỉ có cái này phương có thể động tay chân. Người thật giống như là sự tình. Tiên tri cái gì đi? Quái vật, Lâm Vũ Siêu cười hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu nói. Sớm tại hơn một tháng trước, ta liền để bọn họ bắt đầu ngọc thủ chuẩn bị. Theo lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia nô lệ bắt đầu giao thủ qua đi ta liền cảm giác được bất an. Theo bọn họ đơn giản hành động đến xem. Phía sau ẩn tàng tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ là đủ để phá vỡ toàn bộ thần ma hệ thống. Phía dưới kia là cái gì? Lâm Vũ Siêu hỏi một câu. Là một cái động huyệt. 10 phần ẩn nấp, ngay tại cỏ dại đằng sau. Nếu như không tỉ mỉ tâm lời nói là nhìn không thấy. Trước đó ta để xe ủi đất công hội trải thảm điều tra qua. Tại một tuần trước phát hiện, chẳng những ta đã thông báo bọn họ không được làm bất luận cái gì sự tình. Người thật đúng là âm, hiểm, Lâm Vũ Siêu sau khi đứng dậy, xuất ra súng bắn tỉa đến, nhìn liếc một chút phía dưới bụi cỏ. Xác thực nhìn cũng không được gì. Động huyệt là liên thông biển. Đây là bọn họ bảo đảm sau khi thất bại hậu bị kế hoạch. nơi này liền giao cho ngươi. Nếu có cái gì vạn nhất lời nói liền dùng chính nghịch tương lai chạy trốn. Đằng Vân Phi đứng dậy, bước nhanh chạy, Lâm Vũ Siêu cười cười. Sau đó tìm một cái nghiêng sừng địa phương, có thể nhìn thấy Đằng Vân Phi nói tới động huyệt, bưng trong tay súng bắn tỉa ghé vào trên cỏ. Đằng Vân Phi nhanh chóng tại trong núi rừng bôn tẩu, rất nhanh liền tìm tới một chỗ độ dốc rất tiểu phương. Trực tiếp xuống dưới, ở ngoại vi không ít tín ngưỡng giả đều phát hiện Đằng Vân Phi. Tại sau một lúc, Đằng Vân Phi đi vào bến tàu bên ngoài, khối thịt cùng cao tài sinh đều dựa vào tới. Đến tột cùng đêm nay để nhiều người của chúng ta như vậy tới muốn làm gì? Quái vật, cao tài sinh lập tức hỏi. Sau đó nói lên chính mình công hội trước đó phát sinh sự tình. Khối thịt có chút bất khả tư nghị nhìn cao tài sinh. Các ngươi công hội người chiến đấu lực không kém a, đã vậy còn quá đơn giản liền cho 7 cái nô lệ hoàn toàn áp chế. Những cái kia ra hỏa trong tay, có đại lượng đặc thù vũ khí. Cao tài sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù đặc thù vũ khí hắn không phải toàn bộ biết rõ. Chẳng những trong công hội có người thấy qua. Một thanh bọn họ nhận biết đặc thù vũ khí. Tại những cái kia nô lệ trong tay. Nói đi quái vật định làm gì? Khối thịt nhìn về phía Đằng Vân Phi. Đêm nay các ngươi có thể sẽ toàn diệt lần một. Chẳng những đây là tất yếu. Nếu như các ngươi chịu lời nói. Sáng mai 8 điểm thời điểm liền có thời cơ bắt được bọn họ. Cao tài sinh không có chút nào hiểu. Biết nhìn Đằng Vân Phi. Lời nói đừng bảo là đến sớm như vậy. Quái vật, để cho chúng ta làm mồi nhử sao? Ngoặc kép, Lâm Vũ Siêu điêu một điếu thuốc. Tiếp tục xem động khẩu địa phương. Lúc này hắn đột nhiên mỉm cười. Hướng khía cạnh lật lăn ra ngoài. Bá một tiếng. Một đem võ sĩ đao hướng hắn đầu chặt đi xuống. Lập tức một cái thân hình liền hiển hiện ra đến. Một cái idea bích nữ lệ. Nhãn thần băng lãnh nhìn hắn. Oa oa, a bích tiểu thư. Nhanh như vậy liền phát hiện ta không? Thật đúng là tai nạn nha. Đang khi nói chuyện Lâm Vũ Siêu đột nhiên uống xong một bình gia tốc dược thủy. Né tránh đối phương trực tiếp công kích. Theo trong túi quần trực tiếp móc ra một thanh đạn tín hiệu thương. Một phát hỏa hồng sắc mặt đạn tín hiệu lên không. Toàn viên đến tiểu bên ngoài phòng thủ. Đằng Vân Phi lập tức hô. Cao tài sinh cùng khối thịt trong nháy mắt liền thông chi phụ cận công hội thành viên. Tất cả mọi người xuất ra vũ khí. Nhắm ngay bến tàu bên trái tiểu phương. Đằng Vân Phi bước nhanh xoa sơn lâm sờ qua. Rất nhanh liền tới đến cái miệng nhỏ chỗ. Đã có thể nhìn thấy Lâm Vũ Siêu tại nhanh chóng di động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.